Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 558, phần thiên trùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ba kiện vật phẩm vừa lấy ra, ngay cả Thành Bích và Bảo Kiều cũng liên tục lùi bước, khí thế áp bách quá mức kinh khủng. Vô tức bảo linh cấp hạ phẩm y phục, che giấu khí tức và diện mạo người mặc, dưới hợp thể không phát hiện. Lạc Nam chỉ vào áo choàng đen nằm trên đất, nhàn nhạt nói. Hít, đám người hít sâu một hơi. Tham lam thèm thuồng nhìn chằm chằm. Phần thiên trùy linh cấp hạ phẩm vũ khí, thích hợp hỏa thuộc tính tu sĩ, một trùy vừa ra, thiên cũng bị đốt. Chỉ vào một hỏa hệ chiến trùy hừng hực liệt diễm, tiếp tục nói. Ba tên đảo bóng đêm vô thức nhòm người dậy, linh lực chuyển động. Hừ, một âm thanh hừ lạnh vang lên, chấn nhất màn nhỉ tất cả mọi người. Ba tên đảo bóng đêm giật mình, nghiêm nghị ngồi xuống. Hiển nhiên vừa rồi là cường giả của đa bảo các lên tiếng cảnh cáo. Lạc Nam không bận tâm, tiếp tục chỉ vào vật cuối cùng có hình con thuyền, từ tốn nói. Thủy phong chu linh cấp trung phẩm pháp bảo, rộng lớn hàng trượng, có khả năng phi hành và đi trong nước. Tốc độ không kém luyện hư kỳ phi hành, có trận pháp phòng ngự mạnh mẽ, đương nhiên không thể xé rách hư không. Vô số ánh mắt gắt gao chừng lớn, nhất là người có thế lực đông đúc. Nếu sở hữu thủy phong chu không thể nghi ngờ nhu hổ đem canh a, vị đạo hữu này, một lần đổi ba vật phẩm có vẻ như trái với quy định của đa bảo các a, một tên đeo mặt nạ hoa lệ đứng lên nói, chính là Lam Cực. Hắn đã sớm ghen ghét phát điên rồi, mặc dù trong lễ hội này cũng đạt được một thiên cấp vũ khí, nhưng so với tài sản của Lạc Nam, chỉ cảm thấy mình như ăn mày vậy. Bất quá lời nói của hắn rất có lý. Ngay cả Thành Bích và Bảo Kiều cũng ném ánh mắt nghi ngờ đến Lạc Nam. Đúng là nếu trao đổi ba lần sẽ phạm quy tắc, nhưng ta muốn dùng cả ba kiện linh cấp này để đổi một vật mà thôi. Không thể nói phạm quy được, Lạc Nam đã có suy tính từ trước, không nhanh không chậm trả lời. Cái gì, vô số người cảm giác mình sắp điên rồi, dùng ba kiện linh cấp để đổi một vật. Còn thứ gì điên cuồng hơn sao, quả thật không phạm quy. Mỗi người được quyền giao dịch một lần khi lên sân khấu, mặc dù đạo hữu đưa ra ba vật phẩm, nhưng chỉ thực hiện được trong một lần giao dịch mà thôi. Hoàn toàn phù hợp, Thành Bích gật đầu đồng ý, ánh mắt tò mò mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nàng và Bảo Kiều cũng muốn biết thứ tên này muốn đổi a, mời đạo hữu nói ra vật mình muốn. Một lão già đứng lên chắp tay, hiển nhiên đã không chờ được nữa. Mời đạo hữu, đám người hò hét, bị kích thích đến cực điểm. Lạc Nam nâng lên một ngón tay trỏ, đi thang vào vấn đề. Tại hạ muốn đổi lấy một thiên địa dị vật, bất kể là thuộc tính nào. Bất kể đẳng cấp nào, nếu cái giá hiện tại là chưa đủ ta có thể cho thêm. Tĩnh, tĩnh lặng đến cực hạn, bầu không khí im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở. Một số người cảm giác Lạc Nam điên rồ, muốn cười to trêu tức hắn nhưng không thể làm được. Bởi cái giá hắn đưa ra dùng để trao đổi là ba kiện linh cấp. Không ai cười được trong hoàn cảnh hiện tại. Chưa kể người ta còn sẵn sàng thêm giá. Người cười nổi sao? Đáp án là không nổi. Toàn trường hai mặt nhìn nhau, chẳng ai nghĩ thứ hắn muốn là như vậy. Thiên địa dị vật, bất kỳ một loại đều mang đến công dụng phi phàm, gia tăng chiến lực trên lượng lớn, và quan trọng là theo thực lực của ngươi mạnh lên, nó cũng sẽ mạnh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công pháp hay pháp bảo có thể bị đào thải khi ngươi mạnh lên và không dùng đến nó nữa. Nhưng thiên địa dị vật là thứ phát triển theo thực lực của ngươi. Ngươi mạnh nó sẽ mạnh. Người có thiên địa dị vật thường vô địch trong cùng cấp. Ai sẽ ngu đem ra trao đổi? Bất quá với cái giá ba kiện linh cấp, không ít người tự hỏi lòng. Nếu sở hữu thiên địa dị vật, liệu có đem ra đổi với Lạc Nam hay không? Cách chương.